ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 hoa hồng trắng lâu đài con thỏ. Đột ngột tiếng bước chân tại đây loại tình huống nghe tới vô cùng nặng nề. Phí Xu cầm da dê cuốn tay run lên, thiếu chút nữa đem đồ vật rơi trên mặt đất, vội vàng mà mang lên ác ma áo choàng. Phí Xu trốn vào ngầm phòng góc, phòng giống như hết thảy như thường. Ở 1938 chỉ đạo hạ, tất cả đồ vật đều bị thả lại tại chỗ, như là không có người tiến vào quá. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, theo người tới càng ngày càng gần. Đường hầm hai bên một đường kỳ dị mà bốc cháy lên hỏa, chiếu sáng hắc ám địa phương mỗi một vị trí, cũng không phải ấm áp cam sắc ngọn lửa. U lam ngọn lửa sắc chạch thậm chí cho người ta một loại âm lãnh cảm. Tiếng bước chân dừng lại, người thủ vệ cặp kia đen như mực đôi mắt tầm mắt tuần tra hẹp hòi tầng hầm ngầm không có một bóng người, bởi vì kéo gần khoảng cách, Phí Xu cũng rốt cuộc có thể thấy rõ tiến vào người là quản gia, này trương quen thuộc mặt lúc này. Không có biện pháp cấp Phí Xu mang đến một chút cảm giác an toàn. Có sợ hãi cảm xúc cùng gia tốc tim đập nhẹ, quản gia diện mạo là văn nhã mà tuấn mỹ. Hơi hơi mang theo cuốn khí. Ngày thường thoạt nhìn là tốt nhất ở chung bất quá một người, nhưng ở phiêu diêu ánh sáng chung. Lúc này thoạt nhìn lại phá lệ âm trầm cùng tà dị, lệnh người may mắn chính là hắn ánh mắt không có đặt ở Phí Xu tàng địa phương, mà là lập tức đi hướng cái kia dán nhãn hộp tinh mỹ sang quý hộp, tựa hồ vẫn duy trì nguyên dạng. Bên trong đồ vật giống nhau cũng không ít, ở Phí Xu kinh ngạc khó hiểu dưới ánh mắt. Quản gia cung cao thẳng mũi để sát vào cái dương, đây là muốn làm cái gì? Là ngửi ngửi, là cẩn thận quan sát. Hoa hồng trắng lâu đài mùi hoa tựa hồ không chỗ không ở. Đặc biệt là ở cái này phong bế âm u tầng hầm ngầm. Phí Xu cũng không biết nơi nào tới mùi hoa. Chóp mũi cơ hồ tất cả đều là cái này hương vị, dưới loại tình huống này quản gia có thể ngửi được. Cái gì sao? Gì? Bằng hương vị nhận người sao? Giống như thực bình thường lại giống như thực biến thái. Phía trước lão bà lấy trong dương đồ vật, đứng thẳng là có thể cầm ai? Quản gia muốn khom lưng, quản gia cái này eo hành, cánh tay cơ bắp đường cong cũng đúng đi. Cái này cao kém đủ tư cách, cho phép từ phía sau ôm lão bà cái kia làn đạn cùng Phí Xu giờ phút này tâm tình như là hai cái cực đoan. Phí Xu khẩn trương đến túm chặt chính mình ngực quần áo. Năm căn trắng nõn đến giống hành căn giống nhau ngón tay như là mau bị chính mình như vậy rào chặt. Đứt, cũng may quản gia cuối cùng không giống như là hiện gì đó bộ dáng. Chuyển, nện bước như thường mà từ thông đạo rời đi ngầm không gian, trống trải tiếng bước chân càng ngày càng xa, quản gia cao lớn đĩnh bạt bóng dáng biến mất ở Phí Xu trong tầm mắt. Phí Xu an tĩnh ngồi xổm tại chỗ. Đợi trong chốc lát, xác nhận chính mình bên tai không còn có như nổi trống tiếng tim đập, mới chậm rãi đứng lên. Hắn bạch mặt đè đè chính mình có chút mềm ma chân, dồn dập hô hấp một chốc một lát hoãn không xuống dưới. Phí Xu rối rắm một chút, đồ vật không thể bỏ vào ba lô chung, lấy năng lực của hắn cùng não dung lượng muốn vẫn luôn đem nhóm mang ở thượng thực dễ dàng lộ nhân, dứt khoát làm hắc làm ký hiệu. Chờ lúc sau cùng Cổ Dục cùng Đoạn Trinh cùng nhau lại đây tìm manh mối, bọn họ có lẽ sẽ biết mặt khác vài thứ kia rốt cuộc là chuyện như thế nào. Phí Xu ăn mặc hào áo choàng, tâm địa quan sát đến đường hầm phía trước tình huống chậm rãi đi tới. Sợ phía trước có người đang chờ chính mình, áo choàng mũ mang theo xảo tinh xảo cầm lộ ở bên ngoài. Ngẫu nhiên bởi vì to rộng mũ chắn tầm mắt muốn duỗi tay điều chỉnh một chút. Xinh đẹp ướt át đôi mắt lúc ẩn lúc hiện, giống kéo xác cẩn thận đi ra ngoài ốc sen, đường đi ra ngoài. Có một cái, Phí Xu lo lắng cho mình lâu không lộ mặt cũng sẽ khiến cho hoài nghi. Không dám lại dối dám lâu, lấy hết can đảm chạy đến cửa, ám môn đã đóng lại. Phía trước có giá che đậy, hết thảy như thường, xem ra quản gia thật sự đã rời đi. Phí Xu phí điểm công phu đem ám môn từ bên trong mở ra. Nhìn đến theo tới khi giống nhau đồ trong nhà, không khỏi nhếch lên một chút cái đuôi, có một chút vui vẻ cùng kiêu ngạo. Xem ra ta ngụy trang là có sao. quản gia đều không có hiện. 1938 không có hồi phục, Phí Xu không có để ý. Bởi vì hắn đang ở cùng rườm rà ám môn phân cao thấp, thực hảo mở ra ám môn. Cố tình nhốt lại thực phiền toái. Phí Xu mân mê nửa ngày. Tổng như là có thứ gì tạp ở khe hở chung. Ám môn luôn là không có biện pháp hoàn toàn bế hợp lại, chính mình mới là lén lút trộm. Thanh nói thầm, ngược lại oán giận lên chủ nhân gia tàng bảo thất thiết kế. Cái này môn cũng cửa ải khó khăn. Nhiều như vậy cơ quan. Vì cái gì không thiết kế đến đơn giản một chút, đầu thuận theo mà rũ. Tế bạch cổ cong ra đẹp độ cung, tinh tế ra thịt. Như là hơi hơi lực là có thể ở mặt trên lưu lại thuộc về chính mình dấu vết. Không tự giác hấp dẫn mơ ước ánh mắt, hô hấp phun ở mặt trên. Như đoán trước giữa kích khởi một mảnh run rẩy. Muốn ấn cái này cái nút, dung túng lại bất đắc dĩ thanh âm. Thoáng như mỗi một lần học ngu dốt hài học tập tân tri thức bị hiện lâu đài lớn nhất bí ẩn chi nhất. Cũng không cái gọi là bộ dáng, rất nhỏ tiếng vang qua đi. Ám môn bị đóng lại. Phảng phất giống như không có mở ra quá giống nhau, nhưng rốt cuộc là không giống nhau. Ở đây hai người đều rất rõ ràng vừa rồi cái gì. Hiện tại nhất không nên xuất hiện. Chính là Phí Xu tay thật lâu đặt ở khóa lại bắt không được tới, khóa là lạnh lẽo. Bởi vì thời gian dài tiếp xúc người nhiệt độ cơ thể thậm chí có chút hơi ôn. Nhưng kia phiến khóa phảng phất vạn tái hàn băng. Dính dán Phí Xu đầu ngón tay làm hắn vô pháp rời đi, lạnh lẽo độ ấm thấm vào làn da. Từ mạch máu tiến vào huyết dịch, mãi cho đến lạnh đến đáy lòng, nay cổ lạnh lẽo nói không rõ đến từ nơi nào, là khóa. Là phúc ở Phí Xu mu bàn tay thượng, kia cũng không thuộc về hắn tay. Bị hiện, thành công chạy trốn vui sướng bị bát một chậu nước lạnh. Cảm xúc hoàn toàn đông lại, Phí Xu đầu óc chung trống rỗng. Trên mặt biểu tình cũng dần dần trở nên chỗ trống mờ mịt. Bởi vì cảm xúc quá khẩn trương thậm chí có chút u tai. Đơn bạc ngực kịch liệt mà phập phồng. Mảnh khảnh tay cũng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, sau đó kia run rẩy tay bị yêu thương mà nắm. Lấy, bên tai là quản gia trầm thấp dễ nghe dò hỏi thanh. Thực lạnh không? Ngươi thật sự không nên đến bên trong đi, không biết khi nào. Quản gia đã đứng ở hắn sau. Từ bên cạnh nhìn lại, Phí Xu kiều thể như là bị cao lớn quản gia ủng ở trong ngực. Cánh tay cố hết sức về phía trước duỗi thân đắp thứ gì tiếp sức. Lại vô pháp thoát đi mà bị nắm chặt thủ đoạn, đổi cái chủ bá ta kỳ thật đã bị dọa tới rồi. Nhưng là ở lão bà nơi này, liền tính bị boss bắt được. Nghiêm trọng nhất cũng chính là Dương một đốn không chỉ có không sợ hãi. Thậm chí có điểm hưng phấn không nghe lời loạn chạy hư hài là phải bị trừng phạt. Đúng không? Không phải ta muốn nhìn a. Chính là quy củ chính là như vậy trừng phạt bên trong đạo cụ có thể chứ. Ngượng ngùng. Có lẽ là Phí Xu lâu không có đáp lại. Bắt được người quản gia có chút chờ không kịp. Hữu lực cánh tay dễ như trở bàn tay là có thể ôm người eo thay đổi tư thế. Đem người đối mặt chính mình, mềm nhẹ đến như là một mảnh chọc người chiều mến vũ mau, là quản gia. Mang theo chút thúc giục thanh âm. Vẫn cứ êm tai tiếng nói. Truyền vào Phí Xu lỗ tai lại như là một đạo bùa đòi mạng. Tới nơi này làm cái gì? Phí Xu không dám nhìn quản gia, vẫn luôn cúi đầu, nhòn nhọn áo choàng mũ đã bị buông đi, xõa tung đoàn cùng tinh xảo mặt lộ ra tới, khiếp nhược lại khóc không ra nước mắt bộ dáng như là trộm chế ma dược bị chấp pháp giả bắt được. Nam Vu, ta, tưởng cùng ngài chơi bắt mê tàng, sứt sẹo lại vụng về nói dối. Cục bột nếp giống nhau ngon miệng âm cuối, phía trước ngài đáp ứng ta. Muốn cùng ta chơi, trong trí nhớ, nhậm tính nhân thiết yêu cầu quá rất nhiều hợp lý hoặc là không hợp lý yêu cầu. Phí Xu kỳ vọng có lẽ quản gia sẽ không nhớ rõ như vậy rõ ràng, nhưng xinh đẹp trong lòng rất rõ ràng. Chính mình chỉ số thông minh cùng nói dối trình độ. Chính hắn cũng không dám hy vọng xa vời như vậy nói dối có thể đã lừa gạt hư hư thực thực boss quản. Ra, trong đầu hiện lên tối hôm qua quá đáng sợ lại vặn vẹo cảnh tượng. Tử vong sợ hãi cùng bóng ma chậm rãi bao phủ Phí Xu, hắn không biết chính mình thượng điểm này đạo. Cụ có thể hay không ở quản gia trong tay sống sót. liền tính sống sót mặt sau lại phải làm sao bây giờ, mỗi lần những cái đó dây đằng đến hắn đều một bộ hận không thể chui vào hắn thể đi bộ dáng. Như vậy thô, như vậy cường tráng dây đằng, hắn như vậy yếu ớt bản thật sự đủ nhóm lan lộn sao? Phí Xu càng nghĩ càng sợ hãi, quản gia cái gì đều không có nói, đã bị chính mình não bổ làm cho hốc mắt hồng hồng, hơi thịt hạ môi bị chính mình cắn đến hãm đi xuống. Nhưng thật ra có vẻ môi trâu càng mượt mà no đủ, khí chất thực thanh thuần. Ánh mắt sạch sẽ, cố tình gương mặt kia luôn là có lỗi thời nùng lệ, trong phòng kia cổ hoa hồng hương càng ngày càng nồng đậm, ở không người chú ý góc. Hoa lệ bình hoa trung dây đằng cùng đóa hoa chậm rãi bắt đầu trường. Phảng phất đã gấp không chờ nổi mà nghênh đón thuộc về nhóm vương hậu, vừa rồi là khó khăn lắm buông xuống cao ghế nhỏ xanh biếc dây đằng. Bất chi bất giác đã lan tràn đến trên mặt đất, quản gia bởi vì kia mặt diễm sắc hơi hơi xuất thần. Rồi sau đó chú ý tới trong phòng trạng huống, trên mặt lộ ra một cái cười. Phía trước không phải nói chính mình đã trưởng thành sao? Như thế nào cùng cái hài tử giống nhau? Bắt mê tàng bị tìm được cũng muốn khóc, Phí Xu lực chú ý hoàn toàn ở trước mặt quản gia thượng. Biểu tình hơi giật mình, trắng nõn xảo trên cằm có ướt át dấu vết. Đôi mắt hơi hơi trợn to, có chút không dám tin tưởng quản gia lời nói, đây là hắn bị buông tha sao? Nhưng là sao có thể, dựa theo bọn họ trước mắt đối phó bản suy đoán, quản gia hẳn là muốn đem sở hữu hài tử biến thành chất dinh dưỡng mới đúng. Quản gia lời nói rơi xuống đất, chậm rãi lan tràn dây đằng đột nhiên cứng lại, cơ hồ có thể nhìn ra người tính hóa tạm dừng cùng khó có thể tin. Theo sau đột nhiên hung mãnh mà đột hướng hai người đứng thẳng phương hướng, xanh biếc gai nhọn chuyển vì điềm xấu hồng sắc, như là bị chọc giận giống nhau, tựa như kịch độc hồng xà giống nhau hướng đầu sỏ gây tội đánh tới. Hoa hồng hương khí ẩn ẩn nhiễm mùi tanh, trong không khí giống như có vô hình tường sở hữu dây đằng đều bị che ở bên ngoài, thậm chí liền thanh âm đều ngăn cách. Dựa theo phó bản quy tắc, Phí Xu không phù hợp bị săn thú điều kiện, vô luận xuất phát từ cái gì mục đích, lúc này dây đằng không thể tiếp xúc hắn. Quản gia đã mang theo biểu tình ngốc ngốc Phí Xu đi ra ngoài, xinh đẹp góc đối lạc sự tình cùng vô hình tranh đấu hoàn toàn không biết gì cả, chỉ độn đầu không phản ứng lại đây chính mình đã bị buông tha sự thật. Quản gia lôi kéo Phí Xu tay, hắn chân rất dài, nện bước có chút dồn dập. Phí Xu thậm chí ngẫu nhiên muốn chạy vài bước mới có thể đuổi kịp, một đường không có người ta nói lời nói, Phí Xu đầu không phải thực thông, lại không thể sử đạo cụ, nhìn có chút mạch địa hình thậm chí phân biệt không ra chính mình hiện tại ở địa phương nào. Lần trước không phải nói muốn ăn ta làm đồ ngọt sao? Vì cái gì vừa rồi mọi người đều tới ngươi chưa từng có tới? Là không thích sao? Là thực trì độn? Nhưng cũng có thể cảm nhận được này đại khái là một cái toi mạng đề. Phí Xu thong thả mà chớp hạ mắt, trong lòng khẩn trương vẫn cứ không có gì giảm bớt. Thích, nhưng là người nhiều, ta đoạt bất quá bọn họ. Theo đạo lý tới nói là như thế này, hoa hồng trắng lâu đài cung cấp vật chất cùng tài nguyên đích xác so giống nhau cô nhi viện phong phú nhiều, nhưng cũng không khởi xướng bình quân, thậm chí mịt mờ mà thành 3-7 loại. Có càng ưu tú, càng cường thế nhân tài có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, quản gia thiên vị tự nhiên cũng là tài nguyên một loại, nhưng cái loại này tình huống là đối người, tại đây tòa lâu đài chung. Phí Xu nắm giữ quyền bính cùng năng lượng xa xa so với hắn trong tưởng tượng đại, hắn yêu cầu trả giá một chút bé nhỏ không đáng kể đại giới liền có thể đạt được, tuy rằng có lẽ chính hắn không như vậy cho rằng, so với nắm giữ người chết cùng phó bản, lão bà hẳn là sẽ tương đối để ý chính mình nhòn nhọn cùng miệng có hay không xưng a. Cầu câu lại có cái gì ý tưởng đâu. Bất quá là muốn lão bà thân thân thôi. Tựa hồ đã đi rồi thật lâu. Phí Xu căn bản vô pháp xác định quản gia hay không thật là dẫn hắn hướng nhà ăn phương hướng đi, cùng hắn con đường từng đi qua không giống nhau. Nếu thật là muốn đi nhà ăn, vì cái gì muốn vòng xa như vậy, đi lâu như vậy? Hoa hồng chi tử, bẫy dập cũng là cái dạng này. Hoa lệ tốt đẹp hộp, Mở ra lại tất cả đều là tai ách cùng nguyền rủa, có lẽ quản gia là muốn mang theo hắn đi trước nào. Đó không biết hẻo lánh phòng, chờ đợi tử vong sợ hãi, xa xa so tử vong bồn càng đáng sợ, phía trước. Liên tục xử ác ma áo choàng. Phí xu thể lực giá trị vốn dĩ cũng đã rất thấp. Lý cùng tâm lý song trọng tra tấn cùng khốn đốn. Vẫn luôn bị hảo hảo bảo hộ nhà ấm đóa hoa đã mau như vậy nào đi xuống, liền rớt nước mắt cũng là an. Tĩnh cùng ngoan ngoãn, mượt mà xảo mũi cùng gương mặt đều hồng thành một mảnh. Ướt át trong ánh mắt phảng phất giống như trang một mảnh nước mưa tẩy quá không trung, bởi vì lo. Lắng cho mình khóc thút thít chọc giận bên cạnh người xấu gia tốc chính mình tử vong. Liền thanh âm đều ẩn nhẫn. Thật sự nhịn không được mới thanh mà khụ một tiếng, trong không khí tựa hồ lại bất đắc dĩ thở dài. Bắt mê tàng thua không nên có cái gì trừng phạt sao? Phí xu tim cứng lại. Cơ hồ là muốn tuyệt vọng, ít ỏi phản kháng ý thức. Phí xu hít sâu một hơi. Hai mắt đẫm lệ mông lung mà bắt đầu phiên đạo cụ, quản gia ở phí xu khẩn trương cứng đờ kháng cự tư. Thái trung càng ngày càng gần. Có thứ gì mang ở trên đầu của hắn, phí xu? Ngoặc kép chấm hỏi, 1938 không nói gì, nhưng là đem nhiệm vụ giao diện điều thành thấu. Làm phí xu chính mình nhìn chính mình hiện tại bộ dáng mang lên đi chính là con thỏ lỗ tai, cô. Giấu ở mao nhung chung, mô phỏng lỗ tai ở phí xu trên đầu cư nhiên không có vẻ không khỏe, lỗ tai không phải đứng lên tới. Cái loại này, tự nhiên mà rũ. Thoạt nhìn thực hảo niết, cùng chủ nhân giống nhau, không có gì tính tình bộ dáng, đây là cái gì? Đây là ta XP cảm ơn, lỗ tai đều có cái đuôi không có, đây là đủ tư cách con thỏ sao? Ta có thể đánh thưởng, phiền toái làm ta nhìn xem nguyên bộ hắc hắc hắc, bạch bạch ngắn ngủn tròn tròn cái đuôi, phấn phấn PG, hắc hắc hắc pia pia pia quản gia thưởng thức liếc mắt một cái trước mặt cảnh tượng. Đặc biệt là con thỏ hồng con mắt thất thần biểu tình. Cái đuôi hiện tại không phương. Như vậy lưu tại lần sau, sao phí xu không biết quản gia trong miệng lần sau là khi nào. Nhưng thật sự bị đưa tới nhà ăn cửa sau. Phí xu xác định một sự thật tựa hồ nhẹ quản gia đích xác không có muốn giết hắn ý tứ, ít nhất hiện. Tại không có. Nguyên nhân không, hắn đi tới thời điểm trên đầu đã không có lỗ tai. Quản gia trước tiên lấy xuống dưới, phí xu theo bản năng sờ sờ chính mình cánh môi. Vừa rồi quản gia ngón tay mạc kỳ diệu cũng sờ quá, phí xu nhấp miệng. Tận lực làm bộ không như vậy vội vàng mà từ nhẹ nam nhân biên rời đi, quản gia tầm mắt lơ đãng mà. Xẹt qua góc ba người. Hết chương.